Thiếp thân đặc công, chương 1602, Sơn Điền Huy Hùng kế hoạch, góc truyện audio.com, khách sạn Tokyo đệ cửu tầng lầu yến hội sảnh chung. Yến hội sảnh bên trong ngọn đèn sáng chói, sáng ngời chói mắt, ở đằng kia chập chờn dưới ánh đèn, là hiển lộ rõ ràng ra Cố Khuynh Thành chói mắt đích mỹ lệ, xuất trần khí chất tựa như Minh Châu nhà Hà, lại như là nổi trên mặt nước cây dâm bụt, di thế mà độc lập, phàm là có chỗ của nàng sẽ có sáng ngời chói mắt quang mang. Yến hội sảnh bên trong ăn uống linh đình, ngoại trừ Cố Khuynh Thành cái này tuyệt thế người rất đẹp bên ngoài, tự nhiên là còn có không ít dung nhan quyến rũ dáng người thướt tha nữ nhân, những nữ nhân này cũng là Tokyo thượng lưu xã hội viện binh qua lại tiểu thư, chẳng qua những viện binh qua lại tiểu thư cùng Cố Khuynh Thành so với vô luận là dung mạo là khí chất thượng đều thấp một mảng lớn, tự nhiên không hề có thể so sánh tính. Những viện binh qua lại tiểu thư tự nhiên là Sơn Điền Huy Hùng mời tới, hiện trường khách quý phần lớn là nam tính, nếu là không có mấy người phu nhân ở giữa sân nhưng mà tự nhiên là không thú vị rất nhiều. Mà yến hội sảnh bên trong những người khác phảng phất là biết rõ Sơn Điền Huy Hùng mục tiêu là Cố Khuynh Thành như, bởi vậy những khách mới ngay từ đầu cùng Cố Khuynh Thành lễ phép tính bắt chuyện mời rượu sau đó đều thức thời đích bỏ đi, đi về phía trong sân khác viện binh qua lại tiểu thư, bắt đầu bọn hắn đến gần lên. Yến hội sảnh thượng ăn uống linh đình, tiếng hoan hô thường xuyên, nhưng mà bọn hắn đối với dưới lầu tình huống là hoàn toàn không biết gì cả, là không biết giờ phút này cả tòa khách sạn Tokyo kỳ thực đã là tại quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh kiểm soát phía dưới. Nhắc tới cũng là, dựa vào quốc tế sát thủ liên minh sát thủ cùng với thích khách liên minh cái kia chút ít tinh nhuệ cường giả thân thủ, nếu muốn lặng yên không một tiếng động giết chết những kia sơn khẩu tổ thành viên quả thực là quá dễ dàng đích sự tình, điểm này là không hề có lo lắng. Mà chỉ sợ Sơn Điền Huy Hùng mình cũng không thể tưởng được tại Tokyo trên bàn đạp của mảnh đất này còn có người dám can đảm như thế đối với hắn sơn khẩu tổ xuống tay, đây là mười mấy năm qua chưa bao giờ có đích sự tình, cho nên hắn tự nhiên là đem tất cả tâm tư đã là đặt ở Cố Khuynh Thành trên thân. Đối với Cố Khuynh Thành cái này quốc tế đại minh tinh hắn là thiệt tình ngưỡng mộ bên ngoài là sinh lòng một tia lệch gia niệm, đặc biệt là đêm nay nhìn thấy mỹ lệ cao quý chính là Cố Khuynh Thành, sau đó trong lòng của hắn vẻ này lệch gia niệm là khống chế không nổi dục dịch ngóc đầu dậy. Tuy nói theo Cố Khuynh Thành đến yến hội sảnh đến nay đều không có chính thức để ý tới qua hắn, cùng hắn nói chuyện cũng chẳng khác gì qua loa tính bắt chuyện bỏ đi, chẳng qua này tia không chút nào ảnh hưởng hắn hào hứng, ngược lại càng thêm kích phát ra nội tâm của hắn ở chỗ sâu cái kia cổ lửa nóng tình dục. Tại hắn xem ra cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới đủ hương vị, so sánh dưới, bên cạnh hắn cái kia chút ít vô số nữ nhân là có vẻ vô cùng béo và thô tục. Tiệc tối tiến hành đến bây giờ đã là vừa bồi bàn đem tiệc đứng xe đẩy đến, trình diện khách mới đã bắt đầu uống rượu ăn cái gì, mà Cố Khuynh Thành căn bản không có muốn ăn, nàng cũng chẳng khác gì biểu tượng ăn quả ướp lạnh sau đó đã đi đến một bên trên ghế trường kỳ ngồi. Nàng thu thủy lưu chuyển trong đôi mắt tràn đầy một mảnh sầu tư cùng sầu lo, dựa vào. Góc truyện audio.com Nàng xã giao kinh nghiệm làm sao nhìn không ra người kia Sơn Điền Huy Hùng đối với nàng tâm hoài bất quỹ, cái đó của nàng an tĩnh bề ngoài phía dưới kỳ thực là sợ hãi lo lắng không ngừng. Nhưng trong lòng cũng là chỉ có thể cầu nguyện Phương Giật Thiên có thể càng sớm càng tốt đến, nếu không tiếp tục xuống dưới nàng thật là không biết nên ứng phó như thế nào. Hôm nay nàng đã là thân hãm hang hổ, thời gian này muốn mượn cớ rời đi căn bản không có khả năng, yến hội sảnh bốn phía đã là đứng nguyên một đám sơn khẩu tổ thành viên, trong trường hợp không có Sơn Điền Huy Hùng bày mưu đặt kế phía dưới, yến hội sảnh bên trong đích bất kỳ một người nào đều không thể rời đi đại môn nửa bước. Bây giờ Sơn Điền Huy Hùng cùng nàng hoàn toàn là khách khí, nhưng nàng cũng biết đây bất quá là Sơn Điền Huy Hùng còn không có vạch mặt bỏ đi, một khi Sơn Điền Huy Hùng vạch mặt trực tiếp lộ ra diện mục dữ tợn, nhưng mà nàng thật là không biết như thế nào chống cự. Chẳng qua nghĩ đến Cố Khuynh Thành trong đôi mắt đã là hiện lên một tia kiên quyết vẻ, nếu như Phương Giật Thiên thật là không có thể kịp thời chạy đến, mà Sơn Điền Huy Hùng lại sắp đối với nàng áp chế cái gì, nhưng mà nàng thế tất hội ngang một lòng thề không theo. Sơn Điền Huy Hùng lần này chưa cùng tại Cố Khuynh Thành bên người, hắn ăn chút gì sau đó cùng người kia Pháp Quốc đạo diễn La Bá Đặc bọn hắn nói mấy cái này nói cái gì, sau đó hắn đã đi về phía yến hội sảnh cửa hông. Cửa hông đi ra sau đó đã một đầu dài hành lang bên cạnh có từng gian cấp cho khách nhân nghỉ ngơi là nhỏ phòng. Giờ phút này Sơn Điền Huy Hùng an vị tại một gian bọc nhỏ trong phòng nghiêng chân, trong tay kẹp một điếu xì gà lớn, hắn hít sâu một cái, hộc ra nồng đậm sương mù, ở trước mặt của hắn khom người đứng vững một sắc mặt trầm ổn nam tử trung niên, hắn mắt liếc cái này nam tử trung niên đã mở miệng nói. Miyamoto Ichiro, trong chốc lát như nhau đích thời gian, người sắp xếp nguồn nhân lực đem người kia đạo diễn cùng những thứ khác diễn viên đã là đưa đón rời đi, tất nhiên Cố Khuynh Thành để lại cho ta đến. Về phần những thứ khác khách mới, cũng từng cái tiếp đi, hiểu chưa? Vâng, Miyamoto Ichiro trong miệng kính sợ mà nói. Việc này làm cho đẹp một chút, về phần Cố Khuynh Thành là do ta tự mình đưa hắn được rồi. Sơn Điền Huy Hùng ánh mắt nhíu lại, bên miệng nổi lên một tia âm trầm và đùa cợt nụ cười. Sơn Điền tổ trưởng, trong tửu điếm phòng đã là chuẩn bị tốt người xem. Miyamoto Ichiro nói, Sơn Điền Huy Hùng khoát khoát tay, nói. Cả ta đều có chủ trương, ngươi đi xuống đi. Vâng, Miyamoto Ichiro nói đã thối lui ra khỏi gian phòng này. Sơn Điền Huy Hùng đem trong tay một điếu xì gà đập xong, ở đằng kia từ từ trong sương khói cái kia xong nhẹ híp trong hai mắt phảng phất là hiện ra Cố Khuynh Thành ở tuyệt đẹp dung nhan cùng với nổi bật khêu gợi dáng người, miệng hắn bên cạnh nổi lên cái kia dây đùa cợt ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Cố Khuynh Thành, Hoa Quốc nữ nhân, hừ, mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào cao quý danh khí như thế nào đại, đến nơi này còn không phải hết thảy cuối cùng do ta tính. Sơn Điền Huy Hùng hừ lạnh một tiếng, sau đó ngay lập tức là đi ra gian phòng này phòng, hướng phía yến hội sảnh bên trong quay trở lại. Sơn Điền Huy Hùng lại đến yến hội sảnh sau đó ánh mắt điều tra Cố Khuynh Thành thân ảnh, thấy Cố Khuynh Thành ngồi ở biến bên cạnh trên ghế trường kỳ sau đó hắn. Góc truyện audio.com, đã bưng ly rượu đi tới, trực tiếp ngồi ở Cố Khuynh Thành đích đối diện, mở miệng nói. Hy vọng lần này yến hội có thể làm cho Cố tiểu thư ngươi vui vẻ. Đa tạ Sơn Điền tiên sinh, ta nghỉ phải quay trở về. Cố Khuynh Thành nói, trở về, ta đưa ngươi a. Sơn Điền Huy Hùng vừa cười vừa nói, không cần, mình ta cũng biết trở về. Cố Khuynh Thành nói như vậy Cố tiểu thư ngay cả cái chút tình mọn cũng không. Sơn Điền Huy Hùng nói đã thân thủ hướng phía Cố Khuynh Thành đích đối diện ôm đi. Cố Khuynh Thành dịch thân hình, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Sơn Điền Huy Hùng, nói. Sơn Điền tiên sinh, xin hãy tự trọng một chút, ta đã có nam nhân. Ừ, người con nam nhân, Sơn Điền Huy Hùng cười cười, nói, đúng như vậy. Ta là đích thật là ái mộ Cố tiểu thư đã làm cho lòng ta rung động. Không biết Cố tiểu thư có thể đưa cho ta lần thứ nhất tốt đẹp chính là nhớ lại. Sơn Điền tiên sinh, ta nói ta muốn đi trở về, thật có lỗi. Cố Khuynh Thành nói đã đứng lên, Cố tiểu thư làm gì vội vã như vậy đây? Ngành giải trí cho tới bây giờ cũng là quy tắc ngầm vòng tròn luẩn quẩn, dựa vào Cố tiểu thư danh khí cùng với mỹ mạo ta nguyện ý ra 1000 vạn mỹ kim. Sơn Điền Huy Hùng mở miệng nói, Cố Khuynh Thành nghe vậy sau trong lòng một cổ tính nóng nảy bốc lên đằng mà dậy, mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía Sơn Điền Huy Hùng. 30 triệu, 50 triệu, Sơn Điền Huy Hùng tiếp tục mở miệng nói, nhưng mà... Bốp, một tiếng thanh thúy để tiếng vỗ tay vang lên, đúng là thấy Cố Khuynh Thành giương một tay lên, trực tiếp vỗ một trường phiến tại vội vàng không kịp chuẩn bị Sơn Điền Huy Hùng trên khuôn mặt. Giờ khắc này, cái tát vang dội tiếng phảng phất là bình địa khơi kiểu tiếng sấm rền, hiện trường chung ánh mắt mọi người đã là nhìn đến, sắc mặt ảo ảo kinh ngạc cực kỳ. Không biết xấu hổ, Cố Khuynh Thành tức giận mắng tiếng. Một tia tức giận theo Sơn Điền Huy Hùng trong mắt hiện lên, hắn từ từ đứng lên, bên miệng đâu đó giữ tận nụ cười là càng thêm dày đặc lên, mở miệng nói. Ta muốn không có người nào có thể cự tuyệt, kể cả ngươi. Nói, Sơn Điền Huy Hùng đã là thân thủ cường chế tính lôi kéo Cố Khuynh Thành tay, thời gian này hắn đã là không còn che giấu cái gì, chỉ muốn sớm một chút đưa cho Cố Khuynh Thành một chút màu sắc để xem. Nhưng mà thời gian này... Phanh, phanh, phanh, yến hội sảnh ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên vô số tiếng ầm ầm thanh âm, mơ hồ, là có nhiều tiếng thê lương bi thảm thanh âm truyền lại mà đến, sau đó một tiếng hùng hồn chung mang theo vô tận sát cơ đích thanh âm truyền lại đi vào. Náo nhiệt như vậy nơi thật là làm cho người hướng tới, mà ta tạm thời đã có ra mặt dày không mời mà tới. Nháy mắt tiếng hùng hồn và sát cơ đặc hơn đích thanh âm quanh quần tại cả yến hội sảnh bên trong. Cách chương.